Tổng tài, đừng nghịch ngợm, chương 25, tuyệt sắc độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngực bị đè nặng khiến cô không thể thở nổi, cái cảm giác kinh hoàng của việc tai, mũi, họng đều chìm trong nước khiến Thẩm Ngân Tinh ngay lập tức mở mắt. Vậy mà cô lại ngủ quên trong bồn tắm, cả người trượt xuống, nước ấm còn chưa vượt qua chóp mũi của cô. Cô ngồi bật dậy, lao ra khỏi bồn nước, tiếng động không nhỏ khiến bọt nước bắn ra tung tóe. Tay nắm chặt lấy cạnh bồn tắm, thở hổn hển, cảm thấy nước trong bồn chưa lạnh lắm, cô biết mình mới ngủ quên chưa bao lâu. Có điều nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cuối cùng Thẩm Ngân Tinh vẫn đứng dậy ra khỏi bồn tắm, rửa lại qua loa dưới vòi hoa sen, sau đó lấy áo choàng tắm màu trắng, có lẽ được người làm chuẩn bị từ trước mặc vào. Mặc dù chiều cao của cô không phải là thấp nhưng chiếc áo choàng này ở trên người lại vô cùng lớn, lỏng lẻo không che được phong cảnh trước ngực. Sau khi tắm xong cũng không suy nghĩ nhiều, cô tìm được máy sấy trên mặt tủ ngoài phòng tắm. Mái tóc chưa từng được tạo kiểu qua mang màu sắc tự nhiên. Bởi vì luôn búi tóc trong một thời gian dài khiến cho tóc của cô hơi xoăn thành lọn lớn, như rong biển tùy ý rơi trên bờ vai gầy. Khuôn mặt nhỏ không trang điểm còn hơi ửng đỏ vì vừa tắm xong, sự lạnh nhạt cường thế cũng được cởi bỏ. Mái tóc đen, áo choàng trắng, cái cổ mảnh khảnh mềm mại trắng mịn, đen trắng tương phản, còn có sự ngạo nghễ trời sinh trong máu tạo nên một nét mị hoặc quyến rũ độc nhất vô nhị. Tuy nhiên Thẩm Ngân Tinh vẫn giữ thần sắc như thường, bước ra, đi dép thong dong bước đến mép giường, xốp chăn, nằm xuống. Chăn đệm mang một hương thơm mát lạnh cùng với mùi vị của ánh mặt trời, mùi rất thơm. Tắm qua rồi ngủ, chẳng ai lại có thể bỏ qua. Sắc trời còn sớm, người giúp việc dưới nhà đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị bữa tối. Đã lâu rồi chưa có bận rộn như vậy. Buổi chiều, cổng biệt thự mở ra. Biệt thự đã an tĩnh trong một thời gian dài nên rất nhạy cảm với âm thanh này. Lai Dĩnh chạy nhanh tới cổng, nhìn người đàn ông anh tuấn, dáng người thon dài, trên người mặc một bộ vest màu đen thương hiệu cao cấp đắt tiền đi đến. Cậu chủ, hôm nay về sớm vậy? Lai Dĩnh có chút ngạc nhiên, trong chớp mắt trên mặt hiện lên ý cười. Xem ra cô Thẩm kia không giống như những cô gái khác. Ừ, Bạc Hàn Xuyên nhàn nhạt lên tiếng, đổi giày xong, cũng không cởi áo vest khoác bên ngoài, trực tiếp đi vào phòng khách. Một cơn gió mát lướt qua người Lai Dĩnh khiến ý cười trên mặt bà ta càng sâu hơn. Phòng khách không có người, đôi mắt Bạc Hàn Xuyên hơi giật giật. Lai Dĩnh đi theo phía sau, nhẹ giọng nói. Bà cụ mời cô Thẩm ở lại ăn tối, lúc này hai người họ đang nghỉ trưa. Bạc Hàn Xuyên xoay người nhìn Lai Dĩnh, thản nhiên hỏi. Cô ấy cũng nghỉ trưa ở đây. Đúng vậy, lòng tốt không thể chối từ. Lai Dĩnh cười nói, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ. Bạc Hàn Xuyên hiểu rõ, là bà nội cưỡng ép người ở lại, bây giờ thời gian còn sớm, hay là cậu chủ cũng nghỉ ngơi một chút đi. Vừa về nước đã bắt đầu xử lý chuyện công ty, nhất định là mệt lắm. Không đáng ngại, vẻ mặt Bạc Hàn Xuyên lạnh nhạt nói một câu, sau đó cởi khuy áo khoác. Một lúc sau anh dừng lại, rũ mắt nhìn Lai Dĩnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh cười một cách đầy ẩn ý, cách trương.